sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 544, tốc độ ánh sáng đột mặt. Minh nhật lịch thứ bảy năm ngày 2 tháng 11. Minh nhật tinh bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc minh nhật quốc chế tạo cỡ nhỏ vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát ly độ cong đi thuyền về sau, lập tức dùng Nuchino thông tin kỹ thuật, lấy tốc độ ánh sáng đem tin tức truyền lại cho minh nhật tinh siêu cấp trí não. Minh nhật tinh siêu cấp trí não quản lý minh nhật tinh cùng phụ cận đồ vật, thu được phi thuyền vũ trụ khẩn cấp tin tức về sau. Alan trí tuệ đồng hồ bắn ra một mảnh hơi mờ cửa sổ. A102 hạm thu được trí tuệ văn minh sóng điện từ phát thanh. A102 hạm lấy 8 lần vượt tốc độ ánh sáng đem tin tức truyền về hành tinh mẹ. Xin chủ nhân khẩn cấp xử lý. Alan trông thấy đột nhiên bắn ra đỏ khung, giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía tin tức khung số lượng khoảng cách. Xem xét 6.28 năm ánh sáng, trong lòng có chút bất an. Cả hai khoảng cách thực tế quá gần, nhưng là nội tâm bất an lại hàng không ít. Nếu như đối phương là cường đại nguyên sinh thổ dân văn minh, Minh Nhật Quốc không có khả năng như vậy an nhàn. Dù sao cả hai mới cách xa nhau 6.28 năm ánh sáng. Tiếp lấy Alan lấy đọc nhanh như gió tốc độ đọc Aurora ngôi sao sóng điện từ phát thanh nội dung. Khuôn mặt trên gấp gáp chi sắc càng ít. Nhìn thấy cuối cùng thậm chí ngay cả lông mày đều buông lỏng ra. Đối với Đông Đại Lục Liên Minh chỗ nâng lên thật là thơm đế quốc. Alan bản nhân tin 8 thành. Lý do là thật là thơm đế quốc, thật là thơm hai chữ. Nếu như không phải vị kia đại danh đỉnh đỉnh tứ thiên vương thật là thơm, người chơi khác thật đúng là không dám cái dạng này quốc danh. Còn có một đầu có thể tin chứng cứ chính là toàn vũ trụ phát thanh. Đối phương sóng điện từ công suất rất cao, đủ để truyền bá đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Nếu như không phải cùng đồ mạt lộ nghĩ kéo cái đệm lưng người chơi quốc gia, cái nào văn minh sẽ tự bộc hành tinh mẹ vị trí? Tóm lại hai điểm, Alan tin 8 thành, còn lại 2 thành là đối người chơi quần thể cơ bản nhất hoài nghi. Vĩnh viễn không nên tin người chơi thật đầu hàng. Người chơi loại này đánh không chết tiểu cường thật không thể cho 100% tín nhiệm. Alan ngồi tại vị trí trước suy nghĩ một phút đồng hồ. Trong lúc đó tra một chút Aurora ngôi sao tinh đồ, lại đưa vào mấy hạng lượng biến đổi, để máy tính dự đoán Aurora ngôi sao phát triển xu thế. Một phút đồng hồ sau, chủ não đạt được một cái kết luận, có 81% tỷ lệ, đối phương vừa hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân, có 11% tỷ lệ, đối phương bởi vì lâu dài kéo theo chiến, vẫn ở vào điện khí thời đại, có 5% tỷ lệ, nó bị cao cấp hơn văn minh tiêu diệt, có 2,9% tỷ lệ, đối phương không có bị bất luận cái gì văn minh tiêu diệt, còn hoàn thành phản vật chất nguồn năng lượng cách mạng, ngay tại xây vũ trụ nhà máy, đại lượng bạo binh, 0,1% tỷ lệ phát sinh ngoài ý muốn khác. Hắn nhìn chằm chằm bên trên màn, hình kết quả tính toán, ánh mắt lấp lóe, nắm đấm có chút nắm chặt, hắn đã đem còn lại người chơi lượng biến đổi đưa vào. Kết quả cuối cùng đối Minh Nhật Quốc có lợi thật lớn. Alan không có tìm người mở hội nghị, suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp đối trí não tuyên bố chiến tranh giữa các hành tinh tổng động viên mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, hướng 10.000 tàu chiến hạm đưa vào chuẩn bị lên đường mệnh lệnh. Toàn thể phi thuyền tiến hành 24 giờ nhân công tự kiểm. 24 giờ sau rời đi vũ trụ cảng, lấy 9 lần tốc độ ánh sáng tiến về Aurora ngôi sao. Vừa nhanh vừa độc, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Alan không có ý định cho địch nhân một tia phản kháng cơ hội. Minh Nhật Quốc một năm này virus thức sản xuất mới gặp thành quả. 4 năm ánh sáng bên trong hành tinh, vành đai thiên thạch đều chế tạo thành vũ trụ nhà máy. Gần một điểm nhà máy đều đã hoàn thành vòng thứ nhất sản xuất nhiệm vụ. Hiện tại đang tiến hành vòng thứ hai sản xuất nhiệm vụ. Hiện nay Minh Nhật Quốc có chiến tranh hình phi thuyền 15,000 chiếc. Những chức năng khác phi thuyền nhỏ cũng có mấy vạn chiếc. Alan chiến tranh mệnh lệnh phát hạ về phía sau. Tất cả chiến hạm thú nhân này thu được Minh Nhật Quốc màu đỏ chiến tranh mệnh lệnh. Trên cổ tay trí não đồng hồ tích tích liền vang. Chủ não nhằm vào mỗi một vị vũ trụ quân tuyên bố định chế hướng kiểm tra nhiệm vụ. Yêu cầu bọn hắn tại 22 giờ bên trong hoàn thành tự kiểm nhiệm vụ. Còn lại 2 giờ Internet mở hội nghị, hiểu rõ cao tầng chiến tranh kế hoạch. Tại vũ trụ thành làm phần tử nấu ăn Windsor, đang định làm một cái mới khẩu vị điểm tâm ngọt. Trông thấy đồng hồ bắn ra màu đỏ chiến tranh tín hiệu. Hơi biến sắc mặt, địch nhân xâm lấn rồi. Nàng dọa đến tranh thủ thời gian ấn mở tin tức. Ngưng thần xem xét, thở dài một hơi. Nguyên lai là Minh Nhật Quốc thu được 6.28 năm ánh sáng đầu hàng tin. Đang chuẩn bị động binh tiến về Aurora ngôi sao đâu. Alan bệ hạ động tác này cũng quá. Windsor tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Nói hắn bá đạo có thể hay không bị hiểu lầm thành nghĩa xấu. Tóm lại Alan một bộ này 24 giờ khẩn cấp động viên mệnh lệnh hạ xuống. Cả nước đều cảm nhận được Alan bệ hạ cái kia đạo mãnh liệt mà tràn đầy chiến tranh dục vọng. Ngay cả phải chăng viện trợ đối phương thảo luận hội đều không cần mở. Alan trực tiếp lựa chọn phát động 2/3 binh lực ép hắn. Nói ý vị đã rất rõ ràng. Hoặc là bỏ vào trong túi, hoặc là hủy diệt nó. Chỉ có hai loại lựa chọn này. Không có hòa bình ở chung con đường này. Minh Nhật Quốc rất mạnh. Alan càng là toàn bộ văn minh lãnh tụ tinh thần. Khi lãnh tụ lộ ra mãnh liệt chiến tranh khuynh hướng lúc. Hài hòa phát triển văn minh cũng chuyển biến thành kẻ xâm lược văn minh. 22 giờ về sau. Alan thông qua Internet trực tiếp đối toàn thể nhân viên chiến hạm tiến hành chiến tranh nhiệm vụ. Bố trí, vì chúng ta trận chiến đầu tiên nhất thiết phải thắng lợi. Ta đem tự mình dẫn đầu hạm đội khai hỏa trận chiến đầu tiên. Mời chư vị yên tâm. Alan đứng tại chủ hạm quan chỉ huy trên chỗ ngồi. Mặc vào quan chỉ huy đồng phục màu trắng. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trở thành các thú nhân trong mắt thần minh. Chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Các binh sĩ nhìn xem trực tiếp thời gian Alan đứng ở đằng kia. Không hiểu cảm nhận được Alan cái kia phần thế không thể đỡ duệ mang. Địch nhân ngay tại chỗ ấy. Hắn phát ra đầu hàng tín hiệu. Chúng ta đi thu hoạch. Hoặc thu phục hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Thề chết cũng đi theo bệ hạ. Các thú nhân tại chỗ kính quân lễ, phi thuyền tại tự kiểm trong lúc đó, phản vật chất trồng tâm đã đang làm việc, chiến hạm động cơ phun miệng bộc phát nóng sáng ánh sáng. Không ngừng gia tốc, Minh Nhật tinh tầng dưới chót các bình dân không có thi đậu vũ trụ quân. Chỉ có thể nhìn trực tiếp qua đã nghiền, nhìn xem trong vũ trụ giải cự ánh sáng điểm. Các thú nhân đã đếm không hết kia là bao nhiêu điểm sáng. 100, 300, 400, thật nhiều a đếm không hết. Trên trời tất cả đều là quang tử động cơ bộc phát ánh sáng. Bệ hạ lần này xuất chinh thật bá khí. Xuất thủ chính là 10.000 chiếc chiến tranh phi thuyền. Ta nếu là Aurora ngôi sao văn minh, nhìn thấy trực tiếp quỳ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ. Ta cũng không biết, quá kích động, kiểm tra thần phù hộ, chúc ta tháng sau vũ trụ quân khảo hạch thành công, vũ trụ quân mỗi tháng kiểm tra một vòng, thi không đậu có thể vòng tiếp theo thi lại, đề thi sẽ không tái diễn, cùng kiểm tra cộng một. Các thú nhân chúc phúc lời nói thông qua Internet trực tiếp hình thức truyền đến Alan bên người. Bất quá Alan đã quan mưa đạn hệ thống. Hắn hiện tại đang toàn lực nghiên cứu Aurora ngôi sao hành tinh số liệu. chuyến này lữ hành hắn toàn thể hạm đội sẽ lấy đến gần vô hạn 9 lần tốc độ ánh sáng tốc độ tiến hành lữ hành, nhưng độ cong động cơ lớn nhất vặn vẹo suốt chỉ có thể xoay đến 8 lần tốc độ ánh sáng. Đây là gần nửa năm thành quả nghiên cứu, 8 lần đã là đỉnh, vì tiếp cận 9 lần tốc độ ánh sáng. Phi thuyền của hắn trước hết gia tốc đến 99% tốc độ ánh sáng quán tính tốc độ. Sau đó lại dùng độ cong động cơ tiến vào 8 lần tốc độ ánh sáng độ cong hoàn cảnh. Cả hai gia tăng chính là đến gần vô hạn 9 lần tốc độ ánh sáng. Phản vật chất động cơ toàn công suất vận chuyển. Cự hình chiến tranh phi thuyền hình thể dài đến mấy vạn mét. Cự vô bá hình trụ trong thân thể chứa mấy trăm tòa phản vật chất trồng tâm cùng nguyên bộ lượng từ. Hạch tâm, vô luận là đem phi thuyền gia tốc đến á quang nhanh, hay là duy trì độ cong động cơ 8 lần tốc độ ánh sáng đều dư xài. Cứ như vậy, phi thuyền tại vài ngày sau gia tốc đến 99% tốc độ ánh sáng. Sau đó hơn 10.000 tàu chiến hạm tập thể ở trong vũ trụ biến mất. Lấy vô cùng tiếp cận 9 lần tốc độ ánh sáng tốc độ bay hướng mục tiêu. Bởi vì 99% quán tính tốc độ ánh sáng sinh ra thời gian bành trướng. Alan nội bộ chỉ qua 36 ngày, phi thuyền liền kết thúc độ cong phi hành trạng thái. 8. 99 lần tốc độ ánh sáng nháy mắt ngã xuống 99% tốc độ ánh sáng. Chiến hạm động cơ trước đưa động cơ phun miệng bắt đầu phun ra quang tử. Đảo ngược giảm tốc, đã hoàn thành 26 năm ánh sáng hành trình. Phi thuyền giảm tốc bên trong. Aurora ngôi sao khoảng cách mẫu hạm ước chừng 0.19645 ánh sáng. Mẫu hạm ngay tại kết nối những chiến hạm khác bày. Phòng chỉ huy bảng truyền đến mẫu hạm chủ não thanh âm. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.